Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 6, được chọn để thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Tử đang sắp xếp đồ đạc thì Sử Nữ hỏi. Có cần mình giúp gì không? Thì cậu mở cái hộp dưới gầm bàn ra đi và đem tất cả những thứ đó lại cho mình. Ok, Sử Nữ đi lấy cái hộp đó và mở ra thì thấy toàn là hình con trai. Anh bà hả Sư Tử? Sư Tử mỉm cười trả lời. Không phải, đó là hình người mà mình thần tượng ấy mà. Để tôi xem, Sử Nữ xem hình và... OMG, đây là anh Úc Bu Rông trong team Úc Club mà. Không lẽ cậu cũng, chứ sao nữa hi hi. Sư Tử nói, ia có người cùng quan điểm rồi. Sử Nữ reo lên, Thiên Bình lúc đấy đang dọn dẹp đồ đạc phụ Sư Tử cũng chạy lại coi và lấy một tấm ra nói. Ê cho tôi luôn nha. Ok lấy đi. Sư Tử nói, rồi mấy đứa này vừa sắp xếp đồ đạc vừa tám. Sau khi xong, mấy đứa này đi đến sân ga. Mọi người ở đó đều trầm trồ khi thấy công chúa ở Vương quốc lá bài đang ở đây. Khi công chúa lên xe thì mọi người đều nhường. Sau mấy tiếng thì cũng đã đến thế giới phép thuật. Sử Nữ nói, sau mấy ngày thì cũng đã tới. Mày tào lao vừa thôi mới đi có hôm nay mà làm lỗ. Thiên Bình nói. Sử Nữ cười, và Sư Tử bỗng nhớ ra lời cha dặn là phải đi đến chỗ nữ hoàng trước. Sư cùng hai sao đi đến cung điện phép thuật để gặp nữ hoàng Bạch Dương. Trước cổng cung điện, Sư Tử nói mình là công chúa thì những người lính chẳng ai tin. Vừa lúc ấy, Bạch Dương sau cuộc thăm các ngôi làng vừa về thì thấy hai đứa kia và công chúa Vương quốc lá bài. Cô nói, cho họ vào đi. Vâng. Những người gác cổng mở cửa cho ba người kia cùng với nữ hoàng. Nữ hoàng đi đến và ngồi xuống ngai vàng và ba người kia thì quỳ xuống. Nữ hoàng ra hiệu cho họ đứng lên. Thiên Bình cầm hai tấm lá bài truyền thuyết đưa lên cho Bạch Dương. Dương không nhận và nói. Các ngươi cứ giữ lấy đi. Những lá bài này sẽ giúp các ngươi. Dạ, Thiên Bình lui xuống chỗ Sử Nữ. Sau đó nữ hoàng nghe được lời yêu cầu cho học chung trường với hai người kia và sống chung phòng ở ký túc xá của Sư Tử. Nữ hoàng đồng ý và cho học lớp của Sử Nữ vì Sư Tử học rất giỏi. Ba đứa kia ôm nhau vui mừng vì được học chung mà còn học chung lớp nữa chứ. Về đến ký túc xá, Sử Nữ giới thiệu căn phòng của mình và sắp xếp đồ đạc phụ Sư Tử. Sư Tử nói, Thiên Bình phụ mình dán hình của anh Bu lên bàn học đi. Thiên Bình cầm lấy chiếc hộp và lấy từng tấm hình ra. Dán lên bàn học, sau mấy tiếng thì cuối cùng cũng đã dọn xong đồ đạc. Sư Tử thấy đói bụng nên đi vào bếp, nấu những món ăn ở Vương quốc lá bài mà mình biết. Hai sao kia nhìn mà thèm, bịa ra lý do để được ăn ké. Và nguyên ngày đó và ngày chủ nhật, cả ba đứa đều vui chơi, đi tham quan thế giới phép thuật. Thứ hai, ở lớp của Sử và Bình Nhi. Nguyên lớp đang náo loạn khi công chúa Vương quốc lá bài vào lớp này học. Cho đến khi cô Linh vào lớp, lớp trưởng hô học sinh đứng. Cô Linh ra hiệu cho ngồi xuống. Lớp trưởng đứng dậy giới thiệu bạn mới cho cô Linh. Cô Linh hết sức ngạc nhiên khi trong lớp này lại có công chúa. Sau khi được giới thiệu, cô Linh thông báo với cả lớp. Cô hiệu trưởng tổ chức cuộc thi học sinh thanh lịch dành cho những bạn nữ. Phần thi gồm 3 phần. Phần 1 là về thời trang, phần 2 là về nấu ăn và còn phần cuối là về nhảy múa hay hát gì đó. Để cho công bằng, cô đã chuẩn bị các phiếu bóc thăm. Nếu các em bóc trúng dấu, X là không được thi còn ai bóc trúng dấu, V này nghĩa là thi. Cô mời lớp trưởng lên phát cho các bạn nữ mỗi người một cái. Lớp trưởng lên nhận các phiếu bóc thăm và phát cho mỗi bạn nữ. Cô Linh hỏi. Có bạn nào bóc được không? Dạ không có. Các nữ sinh trả lời. Cô hỏi lại lần nữa coi ai trúng và giọng nói vang lên. Em nè cô. Thì ra đó là giọng của chị Thiên Bình. Cô Linh vui vẻ chúc mừng Thiên Bình nhưng trong đầu Thiên BFNS thì không vui tí nào. Hạn chót là thứ 6 rồi còn đâu. GT. Ra về. Cách chương.